Siêu cấp thần cơ nhân, chương 487, múa đơn hồ điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi dung hợp huyết tinh về sau, cái kia ít ỏi niệm lực tuy nhiên không có tác dụng quá lớn. Bất quá lại làm cho Hàn Sâm năng lực suy tính biến thành cường đại rồi rất nhiều. Toàn bộ chiến trường rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ từng cái hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Lại để cho Hàn Sâm có thể làm ra chuẩn xác hơn rõ ràng phán đoán. Theo lao tới bước đầu tiên bắt đầu, Hàn Sâm cũng đã tính toán tốt rồi của mình đường đi tiếp. Tính toán chỗ có khả năng phát sinh tình huống, thậm chí là những dị đó sinh vật phản ứng cùng các loại khả năng phát sinh tình huống. Tuy nhiên không có khả năng 100% chuẩn xác. Bất quá đây đã là Hàn Sâm có khả năng lựa chọn tốt nhất lộ tuyến. Chống cự lấy dị sinh vật tấn công người tiến hóa, cũng nhịn không được chú ý cái kia nhảy vào dị sinh vật đại quân người phía sau ảnh. Trong nội tâm chờ đợi có kỳ tích phát sinh, mà lúc này Hàn Sâm biểu diễn giờ mới bắt đầu. Tại nhảy vào dị sinh vật trong đám trong tích tắc, toàn bộ chiến trường đối với Hàn Sâm mà nói đã biến thành một cái bàn cờ to lớn, mỗi một con dị sinh vật, thậm chí cả hoàng tộc dị linh bản thân, đối với Hàn Sâm mà nói tựu như cùng từng cái quân cờ. Mục tiêu cuối cùng của hắn tựu là ăn hết hoàng tộc dị linh đại biểu cái viên này quân cờ. Như lang như hổ dị sinh vật hướng về Hàn Sâm vây giết mà đến. Hàn Sâm trong mắt nhưng lại một mảnh thanh minh. Bước chân không chút lựa chọn di chuyển nhanh chóng, dựa theo chính mình thiết kế lộ tuyến nhanh chóng đi tới. Hoặc hấp dẫn, hoặc nói dối, hoặc trực tiếp chém giết. Thành đàn dị sinh vật vậy mà không có cách nào ngăn cản Hàn Sâm bước chân của. Ở đằng kia nguyên bản tử lộ bên trong cứ thế mà xông ra một con đường sống. Nhanh chóng hướng về hoàng tộc dị linh xung phong liều chết mà đi. Một màn này rơi trong mắt người chung quanh, lại có vẻ là bất khả tư nghị như vậy. Hơn 1000 cái dị sinh vật hắc áp áp một mảnh. Cơ hồ liền khe hở đều nhìn không tới. Theo những người khác, trừ phi là giết sạch những dị đó sinh vật, nếu không ít có thể đến gần hoàng tộc dị linh. Thế nhưng mà Hàn Sâm xông sau khi đi vào, cả người tả diêu hữu bãi lại cực kỳ nhanh chóng tiến lên. Tay phải chớp động tầm đó, từng con dị linh bị chảm máu tươi cuồng phún, thậm chí có rất nhiều dị sinh vật trực tiếp bị chém đầu. Mà còn không phải làm người ta ngạc nhiên nhất đấy, thần kỳ nhất chính là, có rất nhiều dị sinh vật nguyên bản rõ ràng chặn Hàn Sâm đi đến đường. Nhưng là không biết vì cái gì, lại đột nhiên chuyển qua thân thể, lại để cho Hàn Sâm mạo hiểm vô cùng xuyên qua. Hàn Sâm ở đằng kia điên cuồng trong bầy thú giống như là một cái múa đơn hồ điệp. Tuy có sóng to gió lớn lại tơ, tí ti, không ảnh hưởng chút nào cái kia dáng người tươi đẹp cùng yêu nhã. Cơ hồ là bất khả tư nghị, hơn 1000 dữ tợn hung ác dị sinh vật vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản Hàn Sâm đi đến đường. Hàn Sâm ngay tại thiên quân vạn mã tầm đó, khiến cho người không thể tin được vọt tới cái kia to lớn giao xa trước đó. Thật nhiều người đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đây quả thực giống như là một hồi làm người nhiệt huyết sôi trào lại cảm thấy không thể tưởng tượng được ma thuật biểu diễn. Máu tươi cùng kỳ dị vận luật đan xen vào nhau, lại để cho trái tim của người ta không tự chủ được đi theo cái kia tiết tấu chợt nhanh chợt chậm nhảy lên. Bành! Ngay tại Hàn Sâm vọt tới giao xà trước mặt trong tích tắc, tóc bạc dị linh thiếu nữ khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn toan tính. Hàn Sâm dưới chân nham thạch đột nhiên vỡ ra, một cái toàn thân ngăm đen làm như ác quỷ người đá từ dưới đất chui ra. Dùng màu đen kia lạnh như băng thạch tay chộp tới gần trong gang tấc Hàn Sâm hai chân. Mà cái con kia to lớn giao xà cơ hồ là tại đồng thời mở ra miệng rắn, đối với Hàn Sâm một ngụm phệ dưới đi. Móa nó, cái con kia dị linh quá âm hiểm, lại vẫn ở dưới mặt đã ẩn tàng một cái thần huyết thạch quỷ. Đã xong, đã xong. Nguyên bản chứng kiến một đường ánh dạng đông đám người, trong lòng đều là trầm xuống. Bị thần huyết thạch quỷ đánh lén, lại bị giao xà theo bên trên giáp công, bốn phía khắp nơi đều là hung mãnh dị sinh vật. Cái kia người đã trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hàn Sâm trong mắt hàn quang lóe lên, mạnh mẽ phi thân nhảy lên, đối với phía dưới thần huyết thạch quỷ không quan tâm, trực tiếp nghênh hướng cái con kia cực lớn giao xà miệng khổng lồ. Thấy như vậy một màn, người tiến hóa cũng nhịn không được tinh thần chán nản, hy vọng trong lòng cơ hồ tan vỡ. Đây đã là không có biện pháp bên trong hết cách rồi. Nhưng là cái kia giao xà thật lớn như thế, một ngụm có thể đem người nọ nuốt vào. Nho nhỏ chảo nhận căn bản không đủ để đối với khổng lồ giao xà hình thành uy hiếp. Mặc dù là chém chúng, cũng nhiều lắm là chỉ có thể cắt một cái đối với giao xà mà nói không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Có lẽ liền thâm hậu da rắn cũng không có cách nào hoàn toàn cắt nát. Mắt thấy nhảy lên thật cao Hàn Sâm sẽ bị giao xà cắn nuốt. Đã thấy Hàn Sâm đột nhiên thân thể trên không trung quỷ dị dừng lại. Một trâu, lăng không hữu thăng vài thước. Chân phải vừa vặn đạp ở giao xà đôi càng trên, lập tức lần nữa cao tốc phi thân mà lên, lập tức đã đến đứng ở giao xà trên đầu dị linh trước mặt. Cái kia hoàng tộc dị linh nhãn thần lóe lên, trong tay quyền trượng khẽ nhúc nhích, ánh sáng màu bạc bầy kín toàn thân, lập tức hóa thành một cái toàn thân áo giáp màu bạc võ sĩ. Quyền trượng cũng biến thành một thanh màu bạc mảnh kiếm. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, dị linh mảnh khảnh ngón tay khẽ động, màu bạc mảnh kiếm giống như một đạo tia chớp màu bạc giống như đâm về phía Hàn Sâm mi tâm của. Nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ khiến người hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Mà sau lưng Hàn Sâm, cái con kia thần huyết thạch quỷ đã bay nhào mà bắt đầu. Giống như u linh xuất hiện ở Hàn Sâm sau lưng. Mắt thấy một đôi quỷ chảo muốn từ phía sau bắt lấy Hàn Sâm hai chân. Giao xà cũng hộc ra làm như tam xoa kích, giống như đầu lưỡi, chặn ngang chém về phía Hàn Sâm. Theo người khác, Hàn Sâm đã triệt để lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Mà theo Hàn Sâm, đây mới là cơ hội của hắn. Lúc trước hết thảy kế hoạch, hết thảy thiết kế tỉ mỉ, hết thảy biểu diễn. Cũng là vì trong chớp mắt này, trái tim như sấm nhi động, cổ tà nguyên rủa hoàn toàn bạo phát đi ra. Vượt qua phụ tải cũng làm cho Hàn Sâm xương cốt toàn thân phát ra khanh khách rên rỉ. Đỏ ngầu áo giáp xuất hiện ở Hàn Sâm trên người của. Đỉnh đầu hồng bảo thạch vương quan cũng đồng thời xuất hiện ở Hàn Sâm đỉnh đầu. Mái tóc màu đen tóc ngắn lập tức biến thành tóc dài màu vàng kim. Trên không trung điên cuồng múa vũ động, mà một đôi đã hóa thành con mắt màu vàng óng lại lạnh như băng không mang theo một chút tình cảm. Yêu tinh nữ hoàng biến thân hoàn thành nháy mắt, thế giới hết thảy đều ở trong mắt Hàn Sâm biến thành chậm chạp rất nhiều. Thần huyết thạch quỷ hung ác tấn công, giao xà ngoan độc lưỡi nhận, dị linh màu bạc mảnh kiếm chi đâm. Còn có bốn phía vô số bay nhào mà đến hung ác dị sinh vật. Hết thảy, tại Hàn Sâm trong não tạo thành một bức hình nổi như. Lại để cho Hàn Sâm có thể cảm giác được hết thảy biến hóa rất nhỏ. Không có trốn tránh, bộc phát ra lực lượng cường đại Hàn Sâm. Không chút lựa chọn trực tiếp nghênh hướng tóc bạc dị linh thiếu nữ màu bạc mảnh kiếm. Mặc kệ do cái kia mảnh kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của mình. Hàn Sâm cũng mượn này thời cơ đã đến gần dị linh. Gần trong gang tấc, Hàn Sâm mặt của mấy có lẽ đã sắp áp vào dị linh mặt của cô gái. Nhoẻn miệng cười, tay phải huy động, ba đạo tử sắc chảo nhận lập tức cắt vào dị linh thiếu nữ cái kia xinh đẹp trong đầu. Tại dị linh thiếu nữ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Trực tiếp đem nàng xinh đẹp đầu chém thành bốn mảnh, bành, dị linh thiếu nữ thân ảnh phân tán tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang cực nhanh mà đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng định dạng động lại. Vô luận là nhân loại hay vẫn là dị sinh vật đều rõ ràng dừng lại một chút. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào cái kia hoa lệ thân ảnh của phía trên. Một thân áo giáp màu đỏ cùng vương miện tại dưới thái dương lòe lòe phát quang. Chói mắt cơ hồ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cách chương